không thể để cha mẹ thấy bộ dạng vô hồn này của mình, không thể lại làm cha mẹ lo lắng. Cô đẩy cửa quán bar, nói với Nhị Hắc. Nhị Hắc, cho tôi ly rượu. Rượu gì ạ? Nhị Hắc hỏi. Cậu ta nhận ra Ngô Nhân Kỳ, chính là cô gái Hạ Dương dẫn tới hôm nọ. Gì cũng được. Ngô Nhân Kỳ ngồi xuống. Nhị Hắc rót bia cho cô, thấy cô có vẻ không vui, hình như muốn mượn rượu giải sầu. Tuy Ngô Nhân Kỳ chỉ ghé qua đây một lần, nhưng dựa vào phản ứng của Hạ Dương, vị trí của cô gái này trong lòng anh ấy hẳn rất quan trọng. Vì thế Nhị Hắc cũng chú ý cô hơn. Ngô Nhân Kỳ gọi hết ly này đến ly khác, bắt đầu choáng choáng. Mấy gã bàn bên cạnh thấy thế liền liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó đi đến ngồi vây quanh cô. Tiểu thư, uống rượu một mình thật vô vị, để chúng tôi tiếp cô. Một gã cợt nhả nói. Ngô Nhân Kỳ trừng đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Tránh ra, tôi không cần tiếp. Mấy gã kia nghe vậy liền cười vang lên, những đôi tay bắt đầu không an phận. Làm gì? Tránh ra, đừng động vào tôi. Ngô Nhân Kỳ hất tay bọn họ ra, quát to. Nhị Hắc đứng ở quầy bar thấy vậy, vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Dương, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ cô. Anh à, đây là bạn tôi, mấy vị đừng làm càn. Mấy gã này nghe vậy, tức giận đẩy Nhị Hắc ra. Làm việc của mày đi, đừng xen vào việc người khác. Nhị Hắc cười cười. Thật sự là bạn tôi mà, hơn nữa tôi khuyên mấy vị, bạn trai cô ấy sắp tới rồi. Ây nha, còn dám dọa bọn tao hả? Bạn trai thì sao? Bọn tao cũng là bạn trai em ấy. Tôi nói thật mà, lát nữa đừng trách tôi chưa nói cho mấy vị. Bạn trai cô ấy không phải người dễ chọc vào đâu. Mấy vị thả cô ấy ra. Nhị Hắc vừa cười vừa nói, vừa đưa tay chặn mấy người kia. Nếu không phải Lưu Ỷ Nguyệt tin tưởng giao quán cho cậu, cậu đã sớm ra tay rồi. Nhị Hắc tin, hạ bọn này chỉ là chuyện nhỏ. Ôi, sợ quá. Đám người tiếp tục cười vang. Chúng vẫn cho rằng Nhị Hắc chỉ dọa thế thôi. Hạ Dương phóng hết tốc độ đến quán bar. Vừa vào cửa, anh lập tức muốn nổ tung. Làm gì? Khốn kiếp, buông tôi ra. Anh xông lên, vặn tay một gã về phía sau. Gã nọ thảm thiết hét lên một tiếng. Hạ Dương vô cùng tức giận, vừa ra tay vừa gọi Nhị Hắc. Nhị Hắc, gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, nói tôi tìm ông ta. Có người bên cạnh nghe thấy vậy, đoán anh có chút địa vị. Khi xe cảnh sát còn chưa tới, đã lặng lẽ trốn khỏi quán bar. Còn lại vài người bị Hạ Dương và Nhị Hắc áp chế, ngồi xổm trên mặt đất. Hạ Dương tức giận đá một gã. Muốn gây sự cũng không nhìn xem đây là đâu, chán sống rồi à? Ngay cả phụ nữ của tao cũng dám động vào. Tay nào hả? Tao cắt đi cho. Ôi, Hạ thiếu gia, sao hôm nay lại đích thân ra tay vậy? Làm phiền bạn gái tôi. Hạ Dương thấy người vừa tới liền dừng tay, chỉ mấy gã đang ngồi trên mặt đất, nói. Những người liên quan lần lượt bị đưa lên xe cảnh sát. Hạ Dương nhìn Ngô Nhân Kỳ đang ngủ gục trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết kiếp trước anh nợ em cái gì. Anh ôm lấy Ngô Nhân Kỳ rồi quay lại nói với Nhị Hắc. Nhị Hắc, cảm ơn cậu. Khi nãy đập vỡ thứ gì cứ tính cho tôi đi trước. Nhị Hắc vẫy tay với anh. Bỏ đi, cũng không nhiều lắm. Anh mau mang cô ấy về đi. Hạ Dương ôm Ngô Nhân Kỳ đến trước bãi cỏ. Cô đột nhiên mở to mắt, mơ mơ màng màng, thấy Hạ Dương trước mặt, lập tức đẩy anh ra. Tránh ra, anh tránh ra, tôi không muốn thấy anh. Cô không ngừng lẩm bẩm. Hạ Dương nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Ngô Nhân Kỳ, xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào. Giỏi lắm, uống rượu. Em đúng là càng ngày càng giỏi. Anh nhét Ngô Nhân Kỳ vào xe, đôi tay dùng thêm chút lực như để hả giận. Xe dừng lại trước một khu nhà cách quán bar không xa. Trên lầu có một căn hộ của Hạ Dương, bình thường không dùng đến bao giờ, không ngờ cũng có ngày sử dụng. Đây là đâu? Ngô Nhân Kỳ cố gắng mở to mắt quan sát bốn phía. Nhà anh, Hạ Dương nói. Hừm, đây không phải nhà anh. Anh cho rằng tôi say hay sao? Tôi không say, tôi biết nhà anh. Nói, đây là đâu? Anh dẫn tôi đến đây có mục đích gì? Ngô Nhân Kỳ túm lấy cổ áo anh, tức giận hỏi. Hạ Dương giở khóc giở cười, nắm lấy tay cô. Buông tay, em muốn giết người hả? Đây là nhà anh, là anh mua, được chưa? Đúng là đàn ông, chẳng có gì tốt. Thỏ khôn ba hang, không phải là anh muốn nuôi bổ nhí đấy chứ? Ngô Nhân Kỳ chỉ đồ đạc trong nhà, lảo đảo đi vào một căn phòng mờ ảo trước mắt. Hạ Dương chậm rãi đi sau cô, không dám rời mắt. Ngô Nhân Kỳ đẩy cửa phòng ra, bật đèn. Wow, giường lớn như vậy, anh định làm sân bay sao? Cô vừa nói vừa đi đến bên giường. Có điều, trước tiên, cho tôi mượn ngả lưng một chút, đau đầu quá. Vừa nói xong, cô lập tức ngã lên lớp ga giường mềm mại. Trời ạ, nhà đầu chết tiệt, uống rượu vào cái gì cũng dám nói. Hạ Dương thiếu chút nữa bị mấy lời của Ngô Nhân Kỳ bức chết, chỉ có thể nhìn cô trực tiếp ngã trên giường. Anh đi đến, cởi áo khoác, đắp chăn giúp cô, sau đó chính mình cũng nằm xuống, ôm cô ngủ. Quá nửa đêm, Ngô Nhân Kỳ tỉnh lại, cảm giác bị vật gì đó thật nặng đè lên lưng, còn có hơi thở nóng rực, đều đều, phả vào gáy. Đứng dậy, đứng dậy! Cô ra sức đẩy Hạ Dương đang ngủ say. Làm gì? Hạ Dương dụi mắt, lẩm bẩm hỏi. Tôi khát, muốn uống nước. Ừ, em chờ một chút. Hạ Dương nói xong, lập tức xốc chăn, nhảy xuống giường. Thừa dịp anh ra ngoài, Ngô Nhân Kỳ vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới. Thấy không có gì khác thường, ngay cả quần áo vẫn nguyên như cũ, mặc dù vô cùng nhăn nhó. Hạ Dương bưng chén nước vào, đứng ở cửa phòng nhìn hành động của Ngô Nhân Kỳ, lạnh giọng nói. Yên tâm, anh chưa làm gì em cả. Anh bước đến đưa chén nước cho cô. Uống đi. Cảm ơn. Ngô Nhân Kỳ nhận chén, lập tức cúi đầu, hơi ngượng ngùng. Anh nghĩ em say như vậy không nên về nhà mới dẫn em đến đây, nhớ không? Hạ Dương đứng bên giường hỏi. Ngô Nhân Kỳ lắc đầu. Không ấn tượng. Cô trả lời. Không ấn tượng? Thế em ấn tượng với cái gì? Uống rượu, để mấy gã đàn ông tùy tiện sờ mó. Nhớ rõ không? Hay cả chuyện này cũng không ấn tượng? Hạ Dương trầm giọng hỏi. Nhớ tới việc cô bị người đàn ông khác sờ mó, lại nghĩ tới hành động đề phòng anh khi nãy của cô, Hạ Dương không khỏi tức giận. Ngô Nhân Kỳ càng nghe càng cúi thấp đầu, xoa trán rên rỉ. Đừng hỏi nữa, đau đầu. Đừng giả bộ với anh, lúc nào cũng vậy, anh chịu đủ rồi. Hạ Dương vẫn chưa hết giận, tiếp tục trách mắng. Ngô Nhân Kỳ ngẩng đầu, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi. Được, mấy người đều chịu đủ rồi, tôi đi, được chưa? Không ở đây khiến anh ngứa mắt nữa. Cô xoay người định xuống giường. Hạ Dương lập tức ngăn cô lại. Ngô Nhân Kỳ đánh túi bụi vào ngực anh. Đừng cản tôi biến đi, biến cho các người xem. Cô hét lớn. Lâm Canh Tây phản bội cô, bây giờ Hạ Dương cũng thấy cô phiền toái. Ngô Nhân Kỳ chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế. Ngô Nhân Kỳ, em có thể tách anh và Lâm Canh Tây ra được không? Anh không giống anh ta, không giống, em nghe thấy không? Hạ Dương hét to vào tai cô, mặt đỏ bừng, thuận thế ép Ngô Nhân Kỳ lên giường. Có gì không giống? Các người đều chán ghét tôi, rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào. Ngô Nhân Kỳ nhắm mắt lại, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh và lý trí, chỉ muốn bỏ cuộc. Hạ Dương giữ chặt hai vai cô. Anh yêu em, Kỳ Kỳ, em biết mà. Anh ra sức giải thích. Ngô Nhân Kỳ lắc đầu, căn bản không nghe thấy gì. Không, tôi không tin, tôi không tin. Hạ Dương cúi đầu, che lại bờ môi đang lải nhải của cô. Nụ hôn của anh bá đạo mà nhiệt liệt, không thèm thăm dò mà trực tiếp tiến vào. Ngô Nhân Kỳ lập tức choáng váng, biết rõ sai lầm nhưng vẫn tan chảy trong vòng tay anh. Lời nói anh, tiếng rên chợt bật ra từ cổ họng. Cô hận không thể lập tức xấu hổ mà chết đi, nhưng thân thể hoàn toàn không có dấu hiệu chống lại người đàn ông bên trên, ngược lại dường như dích lại một chút, gần hơn một chút. Bờ môi nóng gian gặm nhấm da thịt mềm mại, khơi lên ngọn lửa mãnh liệt, nháy mắt nuốt gọn hai người trong đó. Hạ Dương bắt đầu cởi quần áo cô, đôi tay Ngô Nhân Kỳ vô lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Quần áo lần lượt rời khỏi người Ngô Nhân Kỳ, bay xuống nền nhà. từng tấc da thịt mềm mại hiện lên trước mắt Hạ Dương, dáng người cân xứng mịn màng, tựa như không phải thân thể mà là một kiệt tác nghệ thuật. Ngô Nhân Kỳ vội vàng lấy tay che mặt, hai chân khép chặt, lạnh run. Hạ Dương nâng người lên, trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình, cũng là cho Ngô Nhân Kỳ cơ hội đổi ý, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng, vẫn yên lặng nằm đó. Hạ Dương vui sướng điên cuồng. Kỳ Kỳ, anh không ngừng thì thào gọi, cả người lại nóng rực. Ngô Nhân Kỳ nhịn không được kêu thành tiếng. Giờ phút này, nam nữ khác nhau, cô cảm nhận được mình là lạnh, anh là nóng, mình mềm mại, anh cứng rắn. Hạ Dương biết cô sợ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau. Thật ra Ngô Nhân Kỳ không nghe thấy bất cứ điều gì, trong đầu ong ong, rốt cuộc cô đang làm gì? Có phải trả thù Lâm Canh Tây không? Cô muốn đem thứ quý giá nhất cho mình dâng cho người khác sao? Hạ Dương mút chặt từng tấc da thịt của cô, bàn tay từ từ đi xuống dưới, khẽ dùng sức tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng thăm dò. Cả người như ngọn lửa, không thể trốn tránh. Ngô Nhân Kỳ cắn cắn môi dưới, ngượng ngùng rên rỉ. Thân thể cô mềm nhũn, theo đôi tay anh ngày càng ướt át, càng ngày càng không giống chính mình. Hạ Dương lã chã mồ hôi, ngón tay cảm nhận được sự thay đổi của cô, rất muốn liều lĩnh xông lên, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kiềm chế anh. Hạ Dương buông Ngô Nhân Kỳ ra, phủ phục bên người cô, hai người đều thở hổn hển. Ngô Nhân Kỳ biết mình không phải trẻ con, tuy anh không làm đến cùng, nhưng cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Hơi thở dần bình ổn trở lại, Ngô Nhân Kỳ vẫn nằm trọn trong ngực Hạ Dương, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh, vô thức phủ nhận sự đột phá trong mối quan hệ của họ. Vì sao? Cô hỏi. Chuyện gì? Hạ Dương hỏi lại. Vì sao không làm đến cùng? Rất lâu sau khi Ngô Nhân Kỳ sắp ngủ, Hạ Dương mới nói. Anh không hy vọng đến khi trời sáng phải nhìn thấy gương mặt hối hận của em. Lâm Canh Tây nhìn xuống, trước mặt là một đôi tay linh hoạt. Được rồi. Lưu Ý Nguyệt chỉnh lại cà vạt, phủi phủi đầu vai anh, ngẩng đầu nói. Đầu lông mày của anh giãn ra, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô kiễng chân, khẽ vuốt bờ môi anh, cười nói. Rất tuấn tú. Lưu Ý Nguyệt xoay người, đang muốn ra khỏi phòng ngủ, tay đã bị Lâm Canh Tây giữ chặt, lập tức bị kéo vào lồng ngực anh. Sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Từ tối qua anh rất hay trầm mặc, dường như đang có nhiều tâm sự. Thật xin lỗi, Ỷ Nguyệt. Anh tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng nói. Tại sao? Sao lại xin lỗi? Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu. Tối hôm qua làm em đau. Lâm Canh Tây buồn bã nói. Anh tự thấy mình như dã thú, chỉ muốn giải phóng nỗi bất an trong cơ thể. Em tưởng gì? Bỏ đi, ra ngoài ăn sáng, còn đi làm nữa. Lưu Ý Nguyệt cười cười nói, đoạn kéo anh ra khỏi phòng ngủ. Sáng sớm nay cô ngủ dậy, cả người đau đớn, thắt lưng như muốn gãy ra, bụng dưới đau lâm dâm, mơ hồ chảy máu. Không ngờ anh lại để ý, còn nhẹ nhàng an ủi cô. Trên bàn ăn, Lâm Canh Tây chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt đối diện, không ngờ cô có thể bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy. Anh thà bị cô đánh, cô mắng, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ấy của cô. Không bao lâu nữa, sẽ đến hôn lễ của anh. Nước đến chân rồi, anh bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật bất công. Khi anh còn tự do tự tại, lại không gặp được cô. Mãi đến khi anh đính hôn, mới đưa cô đến bên anh. Ông trời thật thích đùa. Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà, nhưng không đi cùng. Anh đi xe của anh, cô ngồi xe buýt. Đây là nguyên tắc của Lưu Ỷ Nguyệt. Ở công ty anh là thủ trưởng, cô là cấp dưới, chưa bao giờ vượt qua giới hạn này. Cũng không ai có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa hai người. Đóng cửa nhà lại, anh là nam, cô là nữ, vô cùng ăn ý. Nhưng bất kể ở đâu, cô cũng chưa từng đề cập đến hôn lễ kia. Giống như sẽ không có đám cưới nào hết. Giống như Lâm Canh Tây chỉ là người đàn ông của cô, không ai có thể cướp đi. Ngày nào Lâm Canh Tây cũng nghĩ đến đám cưới ấy,

Tôi không nhìn ra cô có điểm nào hấp dẫn con trai tôi. Lâm Đông Dương đánh đòn phủ đầu. Người phụ nữ đối diện không trẻ trung, cũng không xinh đẹp bằng Ngô Nhân Kỳ. Ánh mắt lãnh đạm, khéo léo che giấu vẻ khiếp sợ. Lưu Ủy Nguyệt nhìn Lâm Đông Dương, mái tóc hoa râm, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Ánh mắt Lâm Canh Tây rất giống cha, khí thế bức người. Nghe Lâm Đông Dương nói như vậy, cô chỉ yên lặng, không có ý định phản bác. Cô biết hôn sự của Canh Tây và Ngô Nhân Kỳ chứ? Lâm Đông Dương không thể không khâm phục sự bình tĩnh của cô. Đối mặt với ông, lại không hề tỏ ra yếu thế. Tôi biết. Lưu Ủy Nguyệt gật gật đầu. Vậy cô cũng biết ý nghĩa của Ngô gia với Canh Tây chứ? Lâm Đông Dương lại hỏi. Một chút, nhưng không rõ lắm. Lưu Ủy Nguyệt nói thật, ngữ khí không cao không thấp, không lớn không nhỏ. Tối qua, Canh Tây nói với tôi một số thông tin không tốt, cô có biết là gì không? Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao Canh Tây thích cô, nhưng hai người không thể. Cô không còn trẻ, hẳn là hiểu ý tôi nói. Cô giúp tôi thấy một Canh Tây hoàn toàn khác trước mà giờ tôi chưa từng thấy. Đối với đàn ông, chuyện này không hẳn là xấu. Bên trong vẻ ngoài bình tĩnh của nó hẳn là nội tâm gợn sóng, chỉ cần có người phát hiện ra mà thôi. Chắc hẳn cô cảm thấy rất vinh hạnh, dù sao con trai tôi cũng là một người ưu tú. Lâm Đông Dương nói với Lưu Ỷ Nguyệt giống như đang độc thoại, như là cô không hề tồn tại, cùng lắm chỉ là một người khách qua đường ngồi đó. Lưu Ỷ Nguyệt ngồi yên, im lặng nghe Lâm Đông Dương nói, đáy lòng yên tĩnh lạ thường. Cô cười khẽ, lối thoát của mình đây rồi, có Lâm Đông Dương cô có thể an toàn rút lui. Điều kiện của ngài là gì? Lưu Ỷ Nguyệt lập tức hỏi. Lâm Đông Dương cau mày, không ngờ những lời đáng ra ông nên nói lại được chính cô nói ra, cô lại khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt khác. Cô thật thông minh. Lâm Đông Dương cười mỉa. Tôi chỉ thuận theo bậc thang của ngài, nếu còn cố chấp thì có vẻ phụ lòng ngài, cũng không uổng công ngài hạ cố tìm tôi. Chỉ muốn biết ngài muốn trả giá bao nhiêu, năng lực của tôi đáng giá bao nhiêu. Lưu Ủy Nguyệt bình tĩnh nói. Được, được, thẳng thắn lắm. Lâm Đông Dương vỗ vỗ tay. Tôi thích giao dịch với cô. 50 vạn. Ông ra giá. 50 vạn. Lưu Ủy Nguyệt cười giễu. 50 vạn không đủ một chức phó phòng. 100 vạn. Giá này không quá cao chứ, chủ tịch? Cô không khách khí mà mặc cả. 100 vạn thì 100 vạn. Nói thật ra, con tôi là báu vật vô giá, tôi không muốn đem nó ra trao đổi. Nhưng vì tương lai của nó, tôi chỉ có thể làm như vậy. Lâm Đông Dương lấy một tờ séc ra, viết con số lên đó, nhanh chóng đóng dấu. Cầm lấy, cô muốn lấy lúc nào cũng được. Lưu Ủy Nguyệt nhận lấy tờ séc, cẩn thận bỏ vào túi. Tạm biệt, Lâm Canh Tây. Cô thì thào tự nói. Tôi xin phép về trước, chủ tịch. Cô đứng dậy, lướt qua tầm mắt Lâm Đông Dương như một cơn gió. Gần đây vợ chưa cưới rất hay xuất hiện, có điều hôm nay Lâm Canh Tây lại chủ động hẹn cô. Khi nhận được điện thoại của anh, Ngô Nhân Kỳ linh cảm nhất định là một chuyện quan trọng, hết sức quan trọng trong đời bọn họ. Bọn họ trong đó có cô, Lâm Canh Tây, Lưu Ỷ Nguyệt. Còn ai nữa? Đương nhiên là rất nhiều người. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, Ngô Nhân Kỳ chăm chú nhìn người xa lạ trước mặt. Một thân quần áo đen, không giống như chuẩn bị gặp mặt chồng chưa cưới, mà là sắp sửa tham gia một đám tang. Đám tang quá khứ của cô. Hôm nay cô tự tay mai táng Ngô Nhân Kỳ khở dại, không màng sự đời. Từ nay về sau, Ngô Nhân Kỳ phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình và cả vận mệnh của người khác nữa. Ngô Nhân Kỳ cười rạng rỡ, nhìn Lâm Canh Tây từ xa. Hai người chưa từng ăn mặc ăn ý như hôm nay, đều là quần áo tối màu. Cô cố ý đi giày thật cao, sống lưng thẳng tắp. Lâm Canh Tây nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại liền thấy Ngô Nhân Kỳ. Cô mặc tây phục màu đen khiến cả người trở nên cứng nhắc. Quan trọng là vẻ mặt cô lúc này không còn vui tươi, trong sáng như xưa nữa. Lâm Canh Tây phát hiện một Ngô Nhân Kỳ như vậy anh chưa từng gặp qua. Kỳ Kỳ, anh canh tây. Hai người khách khí ngồi xuống, không khí nhất thời vô cùng cứng nhắc. Một lát sau, hôm nay nhìn em hơi khác. Lâm canh tây cười cười, nhìn quần áo Ngô Nhân Kỳ, nói. Dạ, nhiều khi thay đổi một chút cũng tốt, ngay cả anh canh tây cũng phát hiện. Ngô Nhân Kỳ như cười như không. Kỳ Kỳ, hôm nay anh hẹn em là có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Lâm canh tây quyết định nhanh chóng giải quyết, đánh nhanh, thắng nhanh. Chuyện gì vậy? Ngô Nhân Kỳ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cuối cùng vẫn không thể tránh được nỗi đau này. Kỳ Kỳ, anh không thể kết hôn với em được. Lâm canh tây nói rõ ràng từng chữ. Trái tim đột nhiên ngừng đập, cô không khỏi nhớ lại niềm vui khi nhận được lời cầu hôn của anh. Các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Câu Dẫn Tổng Tài Lạnh Lùng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.